Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 6, Hồng Hoang. Xưởng đây là muốn làm cái gì? Rõ ràng không thể nhanh như vậy đi ra, nhất định phải làm động tĩnh lớn như vậy. Hù dọa ai đó, nhìn đã từ từ bình tĩnh lại phong ấn. Giới Minh Chi Chủ chờ Chư Thiên Vạn Giới tiếng tăm lừng lẫy thủy tổ cường giả không khỏi mắng người. Tản đi đi, lần này chỉ là tiếng sấm to hạt mưa tiểu. Có người nói, Giới Minh Chi Chủ nhưng không khỏi cau mày. Hắn liên tưởng đến lúc đó đang muốn nhìn Hoàng Lôn ngã xuống, lại đột nhiên phát sinh xưởng xung kích phong ấn việc này. Hai giả sẽ có hay không có liên quan? Hắn vội vàng quay lại U Thiên Cổ Giới. Đã thấy một luồng thủy tổ cường giả đạo hóa dấu vết tàn phá thế giới kia. Kết thúc ở yên lòng. Xem ra là bản tôn cả nghĩ quá rồi. Hoàng Lôn trung quy vẫn là hoàn toàn chết đi. Trong chư thiên vạn giới này, ta lại thiếu một cái có thể luận đạo người. Ai, nếu không có Hoàng Lôn ngươi quá mức đặc lập độc hành, bản tôn cũng sẽ không đem sự tình làm như vậy chi tuyệt. Nhưng bất đắc dĩ, chấm ngoặc kép, thở dài qua đi, Giới Minh Chi Chủ rời đi U Thiên Cổ Giới. Ở hắn đi rồi không bao lâu, hai bóng người liền xuất hiện ở đây. Chính là Hoàng Lôn cùng Mạt Quỷ Chi Long. Như vậy, ngươi chính là triệt để từ sáng chuyển vào tối. Cũng không ai biết ngươi còn sống sót. Mạt Quỷ Chi Long nói rằng, Hoàng Lôn gật gật đầu. Hỏi, vậy chúng ta kế tiếp phải làm gì? Nghĩ biện pháp phá tan phong ấn, giải phóng chủ nhân sao? Không, Mạt Quỷ Chi Long lắc lắc đầu. Chủ nhân phong ấn ngươi hẳn phải biết đáng sợ giường nào. Bằng ngươi ta khả năng căn bản không thể ở chư thiên vạn giới hết thảy thủy tổ đại năng dưới mí mắt phá tan phong ấn. Chúng ta muốn đối phó mục tiêu hẳn là Hà Hằng. Cái kia tàn hại con gái của ta ra hỏa. Hoàng Lôn, cắn răng nghiến lợi nói. Mạt Quỷ Chi Long gật gật đầu. Không sai, chính là hắn. Trong tay hắn chư thiên bảo giám chính là chủ nhân chi vật. Chỉ tiếc hiện tại đã bị hắn luyện hóa. Nhưng chỉ cần giết hắn, chư thiên bảo giám liền sẽ trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó chủ nhân liền có thể thông qua một tia liên hệ. Một lần nữa khống chế cái này chư thiên vạn giới đệ nhất chí bảo. Lấy này phá tan phong ấn. Quân lâm chư thiên, chứng đạo đại la. Tốt, bản đế cũng đang muốn tìm hắn một tẩy trước xỉ. Hoàng Lôn đáp lại nói. Mạt Quỷ Chi Long lại lắc lắc đầu. Không thể như vậy trực tiếp. Hà Hằng tu vi của người này không kém. Hơn nữa chư thiên bảo giám lực lượng, dù cho ngươi hiện đang khôi phục đỉnh phong tu vi, cũng kiên quyết không thể bắt hắn. Mà quỷ nơi này chỉ là tiếp cận thủy tổ đỉnh cao nhất, còn thiếu một chút mới có thể một cách chân chính đột phá. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, còn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể một đòn giết chết. Nếu là thất bại, không thể nghi ngờ liền bại lộ ngươi lá vương bài này. Không thích hợp đánh rắn động cỏ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Lôn cau mày hỏi. Mạt Quỷ Chi Long nói. Không nên gấp, chúng ta hiện tại cần phải làm là một chữ. Chờ, chờ. Hoàng Lôn không hiểu nói. Mạt Quỷ Chi Long nói. Chờ ta đạt đến thủy tổ đỉnh cao nhất. Chư thiên chí cường giả cảnh giới. Chờ một cái cơ hội thích hợp đến. Chấm ngoặc kép, nhưng là lấy tình huống trước mắt. Chư thiên thủy tổ không tốn thời gian dài liền có thể hết mức giáng lâm đại thiên. Đến lúc đó cường giả như mây. Chúng ta lại muốn động thủ. Không thể nghi ngờ là càng thêm nguy hiểm. Hoàng Lôn nghi vấn nói. Mạt Quỷ Chi Long nhẹ nhàng nở nụ cười. Không cần lo lắng. Nước đục mới tốt mò cá. Đại thiên thế giới này càng hỗn loạn, chúng ta liền càng có cơ hội. Hoàng Lôn thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì thêm, U Đế Hoàng Lôn, lại như vậy ngã xuống rồi. Thực sự là thời đại lớn a. Hắn là cái thứ nhất tuẫn táng, nhưng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Ở trong thời đại như vậy, chỉ có chứng đạo đại la, mới có thể chung kết, mới có thể siêu thoát. Trong huyền môn, Hà Hằng lẩm bẩm, đột nhiên, hắn thu đến một đạo truyền âm. Huyền môn ở chư thiên vạn giới thủy tổ cường giả truyền đến. Bọn họ kết thúc ở muốn lục tục giáng lâm sao? Đến lúc đó sẽ là vạn tổ tranh bá. Chỉ vì tranh giành ra một cái người mạnh nhất. Xung kích đại la chi đạo. Hà Hằng hít sâu một hơi. Ánh mắt thâm thúy. Lấy xưởng khả năng. Một khi thoát vây. Dù cho tập hợp toàn bộ chư thiên vạn giới sức mạnh. Cũng là khó có thể chống lại. Biện pháp duy nhất chính là chứng đạo đại la. Chỉ có không gì không làm được vô thượng đại la giả. Mới có thể tiêu diệt cái này ngụy đại la. Ngoài ra, không có người có thể đối kháng hắn. Mà nghĩ chứng đạo đại la, thực sự quá mức gian nan. Tuyệt đối không phải nói chứng liền chứng. Nhưng hiện thực là xưởng sẽ không cho chư thiên vạn giới bao nhiêu thời gian. Muốn nghĩ đoạt ở hắn thoát vây trước chứng đạo. Hiện nay chỉ có một lựa chọn. Một loại tàn khốc nhất đường. Giữa sống chết xưa nay nhất có thể kích phát tiềm lực. Cùng cảnh giới cường giả trận chiến sống còn cũng nhất có thể có thu hoạch. Vì chứng đạo đại la. Kế tiếp chư thiên vạn giới thủy tổ đại năng đem lấy đại thiên thế giới làm giác đấu trang. Lẫn nhau quyết đấu. Kích phát tiềm lực. Chịu không nổi tắc chết. Xung kích đại la. Có thể tưởng tượng. Sắp đến chính là thế nào một thời đại. Hết thảy cường giả đều phải đem hết toàn lực trở nên mạnh mẽ. Bởi vì bên cạnh ngươi mỗi người đều sẽ là kẻ thù sống còn của ngươi. Nếu là vô pháp nắm giữ mạnh hơn bọn họ sức mạnh. Vận mệnh của ngươi liền nhất định rồi. Chư thiên vạn giới. Hết thảy thủy tổ đại năng. Cộng đồng đem hết toàn lực. Công thành đại la chí đạo. Cái này một cái trước nay chưa từng có thời đại. Hoặc là sinh ra vô thượng đại la giả. Cực hạn phồn vinh, bằng không liền triệt để hủy diệt. Tất cả bắt nguồn từ đại la. Tất cả kết thúc ở đại la. Ở một ngày kia đến thời gian, ta muốn chân chính chính bước vào thủy tổ đỉnh cao nhất lĩnh vực. Như vậy bằng vào ta hiện nay đối với đại la chi đạo lĩnh ngộ. Liền có 2/10 cơ hội xung kích đại la thành công. Hà Hằng bình tĩnh nói. Lời này nếu là rơi vào cái khác thủy tổ đại năng trong tai. Cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Đừng xem 2/10 tựa hồ không cao. Nhưng toàn bộ chư thiên vạn giới. Hết thảy thủy tổ cường giả bên trong. Chạm đến đại la chi đạo. Có xung kích đại la tư cách tồn tại. Tổng cộng cũng là 10 cái trái phải. Những người này không có chỗ nào mà không phải là từ lâu bước vào thủy tổ đỉnh cao nhất chư thiên. Chí cường giả. Nhưng mà lấy cảnh giới của bọn họ. Thiên phú của bọn họ. Xung kích đại la thành công độ khả thi cũng sẽ không vượt qua 1/10. 2/10 độ khả thi. Dĩ nhiên là chư thiên vạn giới số 1. Nhưng Hà Hằng lại lắc đầu. Xung kích đại la quan trọng nhất chính là tâm thái. Không hoàn toàn chắc chắn kiên quyết không thể xung kích. Bởi vì chỉ cần có một tia không thể. Liền lại không thể chân chính thành tựu đại la. Chỉ có tuyệt đối tự tin. 10/ độ khả thi. Mới có thể tiến hành bước đi này. Bằng không tất nhiên thất bại. Xưởng người này cũng là bởi vì ngày xưa có thể đang trùng kích đại la thất bại sau tồn tại năng. Lực, tâm đài có một tia may mắn. Cho nên mới thất bại. Luận thiên tư cùng khí vận. Hắn vốn là đều không thua với huyền môn ba thiên tôn chờ chứng đạo đại la thành công người. Lắng nghe đạo tổ khai giảng đại la chi đạo. Hà Hằng đối với này tu hành cảnh giới đỉnh cao có chút quá mức bình thường cảm ngộ. Phi thường rõ ràng, dù cho tự thân đạt đến thủy tổ đỉnh cao nhất, cũng không phải xung kích đại la thời gian. Võ tổ cùng huyền môn tam đại đại đạo quân tựa hồ cũng rõ ràng những này. Sở dĩ khác làm chuẩn bị, hồng hoang kế hoạch, hồng hoang, này tựa hồ cũng là Hằng chứng đạo đại la cơ duyên vị trí. Chỉ là này đến tột cùng là cái gì đây? Hà Hằng xoa xoa đã càng ngày càng mỏng chư thiên bảo giám. Biểu hiện đột nhiên hơi động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.